nghịch ngợm cổ phi, chương 238, muốn sống trong biển cát. Góc truyện audio.com, Trương Vân Long chỉ huy binh sĩ đem lạc đà nằm một vòng ở chung quanh. Tam quân tướng sĩ đều nằm ở vòng trong, tay nắm lại, phòng ngừa bị gió to thổi bay. Chấm, tiếng gió đang rít cào giận dữ, giống như vô số ma quỷ đang chu lên, vô số cát mịn tung bay mù mịt. Đã muốn phân không rõ trời và đất, chung quanh hỗn độn thành một đoàn. Trương Vân Long trong lòng âm thầm kêu khổ, trận bão cát mù mịt như vậy, không biết đoàn người Phượng Thiên Vũ thế nào. Nếu hắn đắc thắng trở về, phát hiện không thấy Long Phù Nguyệt, không biết có thể lấy đầu của mình đi tế cờ hay không. Long Phù Nguyệt bị gió dữ dội cuốn vào giữa không trung, sợ tới mức hồn phi phách tán. Giờ phút này thân thể của nàng toàn bộ không thể làm chủ. Giống như máy xay gió xoay tròn ở trong bão cát, cuồng phong cùng cát sắc bén như mưa to đánh vào trên người của nàng. Đau đớn giống như ngũ mã phanh thây, thân mình cong ngoằn bị gió giật giống như một bó cỏ khô. Bị cuốn loạn quay cuồng trong cát, Long Phù Nguyệt gần như không thể thở được, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đến mức đỏ bừng. Nàng chỉ cảm thấy ngực nhảy một trận mãnh liệt, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không khỏi nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, đại gia ta lần này đã chơi xong rồi. Mặc dù là như vậy, nàng cũng che tiểu hồ ly kia trong ngực, ôm gắt gao, tiểu hồ ly kia liều mạng giãy giụa, cuối cùng là lộ ra đầu nhỏ, trong cái miệng nhỏ nhắn toát ra vô số phù chú màu lam nhạt. Các phù chú này nhanh chóng xoay tròn. Không lâu sau, liền đem một người một hồ khóa lại chính giữa, giống như một cái kén màu lam nhạt, bị cuồng phong cuốn đi biến ảo ra đủ loại hình dạng. Long Phù Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh, đương nhiên là không thấy được loại cảnh kỳ lạ này, tiểu hồ ly kia gần như đã tập trung toàn bộ sức lực. Duy trì ở kết giới kia, nhưng là gần duy trì nguyên trạng, không cho bão cát lại trực tiếp đánh vào người mà thôi. Lại khó có thể rơi trên mặt đất, ổn định thân mình, gió to thổi quét ước chừng hơn 2 canh giờ, mới dần dần dừng lại yên tĩnh. Một trận gió cắt thổi qua đi, từ từ đại mạc vô thanh vô tức kéo dài tới vô biên vô hạn. Ở trong này có một ốc đảo nhỏ, toàn bộ đã muốn chết héo, cành cây sơ xác, giống như những ngón tay khô của những người già. Ven ốc đảo, có một hở ra hố cát này chậm rãi ngọ nguậy. Bỗng nhiên rầm một tiếng vang lên, mọc ra một tiểu hồ ly tuyết trắng. Tiểu hồ ly này dùng bốn móng vuốt nhỏ bé của mình đào bới mãnh liệt một trận. Rốt cục lại lộ ra một thân thể dính đầy cát vàng. Cách chương.